anh nhất định phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền để cho những kẻ đã chà đạp anh trắng mắt ra. Nghĩ thầm nhủ với mình như vậy. Một buổi tối nọ, sau khi giao xong hết các đơn hàng, trên đường trở về nhà, Nghĩa vô tình bắt gặp một cô gái đứng bên vệ đường, đang đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Anh toàn đi qua rồi, nhưng không hiểu sao Nghĩa lại ghé vào chỗ cô ta đang đứng. Quan sát cô ta từ đầu tới chân, Nghĩa lên tiếng. Cô cần đi đâu? Tôi muốn về số 61A, đường bờ sông Kim Đồng. Anh hãy chở tôi về nhà chứ. Cô lên xe đi. Tuy không phải là xe ôm công nghệ, nhưng Nghĩa vẫn đồng ý chở cô ta. Quãng đường tới nhà cô cũng không xa. Nghĩa gợi chuyện để tạo cảm giác thân thiện. Ủa, cô đi đâu mà về muộn vậy? Tôi có việc. Đêm tối mà cô đi một mình như vậy á, dễ bị kẻ xấu hãm hại lắm đó. Lần sau cô nên rủ bạn bè đi cùng, nếu mà về trễ như vậy. Đáp lại lời khuyên của Nghĩa chỉ là một sự im lặng từ cô gái kia. Trong đầu anh chỉ nghĩ cô ta là một người dè dặt. Và cô ta thật may mắn khi gặp được anh, một người đàn ông tốt bụng. Chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi chỉ còn tầm chục mét là về tới nhà, cô gái bỗng nói với Nghĩa. Dừng ở đây được rồi, tôi sẽ tự đi bộ về. Ủa, sao cô không để tôi đưa cô về tới tận nhà luôn? Dù sao cũng sắp tới rồi mà. Anh cứ để tôi xuống. Vừa nói, cô gái vừa kiên quyết bước xuống xe, đứng ra cạnh Nghĩa và đưa tiền ra trả cho anh. Cầm tờ 100.000 cô gái đưa, Nghĩa toan rút ví ra để trả lại tiền thừa, thì ngọn đèn đường ngay trên đầu của anh phụt tắt đi. Con đường này vốn chưa có nhiều người biết đến, cho nên đèn được lắp đặt rất là thưa thớt. Lại thêm bầu trời đêm nay tối om không có ánh trăng, nên Nghĩa lay quay một lúc mới lấy được tiền thừa để trả cho cô. Nhưng khi điện thoại của anh bật được đèn pin lên, thì cô gái đã bỏ đi từ lúc nào. Anh không khỏi kinh ngạc trước sự biến mất nhanh chóng của cô ta, lẩm bẩm một mình. Thật là kỳ lạ mà, cô ta đi đâu mà nhanh vậy chứ? Bỗng chốc đèn đường bật sáng trở lại như cũ. Nghĩa đi tới cái địa chỉ mà cô gái nói để đưa lại số tiền thừa. Nhưng kỳ lạ thay, Nghĩa đi mãi mà không tìm thấy số nhà 61A như cô gái đã nói. Đúng lúc ấy thì một người đi tập thể dục ngang qua. Nghĩa bèn giữ tay người đó lại để hỏi, thì người đó cũng đưa ra lời phủ nhận về cái số nhà 61A. Ủa? Ngày trước trên đường này có cái số nhà đó, nhưng bây giờ thì nhà nước xây dựng lại, số nhà đó bị bỏ rồi. Bây giờ chỉ có các số 61, 63, 65 thôi cậu. Cậu cần tìm ai? Dạ, cháu tìm một cô gái. Cô ấy đi xe ôm của cháu nè, trả tiền nhưng mà không có lấy tiền thừa, rồi cái bỏ đi đâu á. Chắc cô về nhà rồi. Nhưng mà... Vậy hả? Để giờ tôi nhớ lại coi. Người đàn ông trung niên đứng im một lúc rồi ngẫm nghĩ. À, nhớ rồi. Số nhà 61A ngày trước á, bây giờ chuyển thành số 59. Cậu thử ra đó coi, ở trên kia kìa. Vừa nói người đàn ông vừa chỉ tay. Ê, thật ra tôi cũng mới chuyển tới đây không có lâu, nghe hàng xóm nói vậy thôi, chứ tôi cũng không có rành lắm. Dạ, cảm ơn chú. Nghĩa vội quay xe đi lên số nhà 59 theo lời người đàn ông chỉ. Là một cửa hàng bán đồ tạp hóa. Bên trong quầy tính tiền là một người phụ nữ có gương mặt sắc sảo ghê gớm, đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Quát tháo lên khiến cho Nghĩa khẽ giật mình. Liếc mắt thấy Nghĩa bước vào trong, người đàn bà nở một nụ cười giả tạo, gật gật đầu nói. Chú cần mua gì thì cứ mua đi nha. Nghĩa chọn đại một phong kẹo cao su rồi đưa tiền cho bà chủ quán. Bà ta cầm tiền xong, cất nhanh vào trong ngăn kéo rồi lại tiếp tục nói chuyện. Nhận thấy Nghĩa vẫn đứng đó, người đàn bà ngạc nhiên lắm, bèn nói. Có chuyện gì vậy chú? Cô ơi, có phải nhà mình trước đây là số 61A không ạ? Người đàn bà chợt ngập ngừng. Nhưng mà có chuyện gì không chú? Dạ, vừa nãy cháu có chở một cô gái. Cô ta yêu cầu cháu đưa về đây. Cô ấy trả cháu 100.000, nhưng mà không có lấy tiền thừa và bỏ đi rất là nhanh. Cháu không thể cầm tiền thừa của cô ấy được, cho nên mới hỏi một người đi đường thì được chú ấy chỉ vô đây nè. Có phải đó là con gái của cô hay không ạ? Không, chú nhầm rồi. Nhà tôi làm gì có con gái. chắc cô ta chỉ nhầm cho chú đó. À, vậy hả? Kỳ lạ quá. Nghĩa không tin nổi vào tai mình. Làm gì có người nào mà lại đưa nhầm cái địa chỉ nhà mình chứ. Nghĩa cầm số tiền thừa đó đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa, mà trong lòng không khỏi phân vân. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô gái đó là ai mà lại đi nói ra cái địa chỉ cũ để yêu cầu anh đưa về. Nghĩa không bao giờ tin vào những câu chuyện ma quỷ, nên anh đi thẳng một mạch về nhà, không suy nghĩ gì về cô gái và cái khoản tiền thừa đó nữa. Trên đời này luôn có những người thật kỳ lạ mà. Nghĩa, Nghĩa ơi. Tiếng gọi của người hàng xóm đánh thức anh khi mới 6 giờ. Nghĩa vẫn đang ngái ngủ, vơ chiếc gối lên che mặt, quay vào trong tường ngủ tiếp. Nhưng người hàng xóm vô duyên vẫn cứ tiếp tục làm phiền. Nghĩa, dậy anh nhờ tí. Nghĩa. Nghe thấy vậy, Nghĩa nhăn nhó cố ngồi lên, lững thững đi ra mở cửa, cho hỏi. Có chuyện gì anh? Xin lỗi em, xe anh bị hỏng mà trong túi còn đúng có 100 ngàn à. Em có 200 ngàn không? Cho anh vay tạm đi, ngày mai lãnh lương trả cho. Đợi em chút. Nghĩa nói rồi quay vào trong, lấy ví đưa tiền cho người hàng xóm. Trong ví của anh lúc này còn chưa đến 500 ngàn. Cảm ơn em, ngày mai anh trả lại nha. Người hàng xóm cảm ơn trối trích rồi đi thật nhanh, để lại sau lưng tiếng ngáp dài của Nghĩa. Nghĩa cũng không ngủ nữa, mà thức dậy luôn để còn tìm việc làm và bắt đầu công việc shipper như thường lệ. Nghĩa đã quen dần với công việc này nên anh không thấy khó khăn như lúc mới làm nữa. Đến đơn hàng thứ 5, thấy khách đưa một số tiền lớn, Nghĩa không biết lấy đâu ra tiền để mà thối lại. Anh lục hết túi áo túi quần, nhưng chỉ tìm thấy tờ 100 ngàn hôm qua mà cô gái lạ mặt đã trả. Nhưng thật ngạc nhiên vô cùng, bây giờ nó lại quá ra thành một tờ tiền âm phủ. Đêm qua có lẽ đứng trong bóng tối nên Nghĩa không nhìn ra đó là tiền âm. Giờ đây anh hoang mang cực độ. Khách hàng của anh cũng hoang mang không kém, hết nhìn anh shipper rồi lại nhìn tờ tiền anh ta đang cầm trên tay. Cô nghĩ, anh chàng này thật kỳ lạ. Cũng may đây là ban ngày, chứ nếu là buổi tối thì chắc cô cũng sẽ sợ chết mất. Biết Nghĩa không có tiền thối lại, cô ta đành nói. Thôi anh chờ đây nha, tôi đi đổi tiền nha. Dạ cảm ơn cô. May quá cô chịu khó đi đổi giúp tôi nha. Cô thông cảm, bữa nay tôi có nhiều đơn á, cho nên phải thối nhiều tiền quá. Đi cả ngày mệt mỏi, tuy rất muốn về nhà luôn, nhưng Nghĩa không thể không tìm lại cô gái ngày hôm qua. Cô ta có một điều gì đó thật bất thường. Tại sao lại yêu cầu anh đưa về một cái địa chỉ cũ? Đã thế còn trêu đùa anh bằng một tờ tiền âm phủ. Nghĩa đi qua chỗ cô gái đứng hôm qua, nhưng không thấy cô ta đứng đó nữa. Anh lại tới con đường mà hôm qua cô đã nói. Vừa đi vừa nhướng mắt lên tìm kiếm, cho hỏi thêm mấy người đi đường. Nhưng người thì nói không biết, người thì nhất quyết số nhà 61A chính là cái số nhà 59 bây giờ. Anh bị một phen muối mặt khi hỏi lại bà chủ quán tạp hóa và bị bà ta xua đuổi ngay. Cái cậu này hay hả? Tôi đã bảo nhà tôi không có con gái mà. Cậu đi đi cho tôi buôn bán với. Có chuyện gì mà? Tiếng của một người con trai vang lên sau lưng bà chủ. Không có gì đâu con. Con chưa ngủ sao? Nghĩa nhìn thật nhanh vào người con trai của bà chủ quán. Có vẻ như bà ta nói ra sự thật. Căn nhà này có 2 tầng. Tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 là chỗ ở của cả gia đình. Nếu xét theo diện tích tầng 1 và tầng 2 thì không có quá nhiều không gian cho cả 4 người lớn. Bà chủ quán không đối hoài gì tới Nghĩa nữa, xua tay đuổi khéo con trai lên tầng, rồi đoan đã bán hàng cho những người khách đang đi vào cửa hàng. Nghĩa cũng nhận thấy được sự vô duyên của mình nếu cứ tiếp tục đứng đây, nên anh đành đi về. Dù trong lòng rất muốn tìm hiểu về cô gái lạ kia, nhưng anh không có cách nào để tìm ra sự thật. Trong lòng của anh chàng 25 tuổi, bây giờ chỉ có một câu hỏi mà thôi. Chẳng lẽ mình chiêm bao hay sao? Hay là mình đã gặp phải thứ đó? Câu chuyện về anh chàng shipper trả tiền thừa cho khách bằng tiền âm phủ đã được cô khách hàng kia chia sẻ lên trang cá nhân và nhận được hàng ngàn lượt tương tác và chia sẻ. Phần lớn mọi người tỏ ra không tin chuyện đó. Tuy tên công ty Nghĩa đang làm được công khai, thậm chí còn có cả hình ảnh đã được anh đeo khẩu trang, nhưng người ta vẫn hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, nhất là người chia sẻ lại làm công việc kinh doanh online nữa. Nghĩa cũng không buồn đối hoài gì tới chuyện đó, vì nó không gây ảnh hưởng nhiều cho anh. Trong đầu óc của Nghĩa bây giờ chỉ xoay vần về cô gái lạ mặt tối hôm qua. Vốn là một người cứng đầu, không bao giờ tin vào tâm linh, nhưng lúc này dù muốn dù không, Nghĩa cũng đã lờ mờ thừa nhận cô gái đó rất có thể là ma. Nhưng anh không hiểu tại sao cô ta lại tìm tới anh để trêu chọc. Nghĩa từng nghe bà nội của anh nói về những hồn ma bóng quỷ. Họ chỉ xuất hiện khi còn nhiều nỗi niềm oan ức, và nhất là nếu bị hãm hại thì sẽ quanh quẩn bên hung thủ cho tới khi nỗi niềm oan ức của mình được hóa giải. Nếu là như thế thì lại càng không có lý do gì để hồn ma cô gái đó ám ảnh lấy anh. Bởi từ xưa cho tới nay, Nghĩa là một người lương thiện, anh còn chưa bao giờ đánh một con chó hay con mèo, chứ đừng nói tới là giết người. Nghĩa tự hỏi mình nên giải quyết cái chuyện này như thế nào, mặc kệ nó hay điều tra cho ra lẽ đây. Những ngày sau, những cuộc phỏng vấn và công việc cứ cuốn đi những lăng tăng của Nghĩa về cô gái lạ kỳ bí đó. Anh cũng không thấy có chuyện gì lạ xảy ra với mình nữa, nên cũng quên đi những điều định làm. Vốn dĩ anh đã định gọi điện về hỏi bà nội về những chuyện trong tâm linh, nhưng rồi cũng quên bẵng đi vì quá bận rộn. Một buổi tối nọ, Nghĩa trở về nhà trọ khi cả cơ thể đã rũ rượi thì bất ngờ bị một người thanh niên chặn lại. Chào anh Nghĩa, tôi đợi anh ở đây cũng lâu rồi đó. Hả, anh là ai vậy? Tôi đâu có quen biết anh, nhưng mà sao anh lại biết tên tôi? Nghĩa tỏ ra bất ngờ vì một người mà anh chưa bao giờ gặp, hay ít nhất là từng gặp rồi nhưng anh không nhớ được, lại biết được tên anh. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Anh đã từng đến nhà tôi 2 lần để tìm một cô gái lạ mặt, nhưng lại bị mẹ tôi phủ nhận đi. Tôi là con trai của bà ấy đi. À, tôi nhớ ra anh rồi. Nhưng mà tại sao anh biết tôi ở đây vậy? À, chuyện dài lắm. Bây giờ anh có bận gì hay không? Nếu không thì tôi mời anh đi uống ly cà phê. Tôi có chuyện muốn nói với anh về cô gái lạ mà anh từng gặp. Có thể tôi cũng đã gặp cô ta rồi, nhưng mà là ở trong mơ. Nghe nhắc tới cô gái lạ mặt đó, Nghĩa đồng ý nói chuyện với người đàn ông này ngay. Anh cũng có những băn khoăn nhất định trong lòng về cô ta, nhưng từ sau khi anh phát hiện ra tờ tiền âm phủ trong túi quần và muốn tìm kiếm cô ta thì không bao giờ có thể tìm thấy được nữa. Bây giờ có người liên quan tới cô gái đó mà lại ở chính căn nhà số 59, hay nói đúng ra là 61A, thì còn cái gì hay hơn nữa. Anh nói anh gặp cô ta trong mơ là như thế nào? Tại sao anh lại tìm được tôi? Mà Quang Đa, tên anh là gì? Tôi tên là Vĩnh, năm nay 25 tuổi. Để tôi kể cho anh nghe về chuyện tôi đã mơ thấy cô ta đã. Thật ra sau cái lần mà tôi gặp anh ở nhà của mình á, tôi cũng không quan tâm đến lý do tại sao anh lại tới nhà tôi cho hỏi về một người con gái. Quả thật thì tôi là đứa con trai duy nhất của bố mẹ tôi, nên ở trong nhà tôi từ trước đến nay chưa bao giờ có một cô gái nào cả. Nhưng mà đêm hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Sao? Anh mơ thấy cái gì? Tôi mơ thấy một cô gái đến trước cửa nhà tôi, dáng vẻ rất là chân chất. Cách ăn mặc có vẻ như cô ta xuất thân ở nông thôn, chứ không phải là thành phố. Nhưng mà trong giấc mơ của tôi thì căn nhà của gia đình chúng tôi chưa có ra mặt đường như bây giờ đâu. Vậy sao? Hình như trước đây khu phố nhà anh chưa có được giải tỏa, cho nên bị bao bọc bởi con sông Tô Lịch với nhiều cây cối hoang sơ. Tôi đọc trên báo thì biết vậy. Anh kể tiếp đi. À, đúng như anh nói đó. Con đường nhà tôi cách đây 10 năm vẫn là đường sông, cho nên rất là hoang vu. Nhà cửa cũng chưa san sát như bây giờ nữa. Nhưng mà lúc đó nhà tôi chưa chuyển tới, phải mãi 5 năm sau chúng tôi mới mua nhà và dọn tới đó. Vậy sao? Vậy có khi nào cô gái đó là người quen của chủ cũ, và cô ta gặp một cái điều gì đó oan khuất hả? Theo trí nhớ của tôi thì chủ cũ của cái nhà đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta có một con trai và một con gái, cả hai đều đã trưởng thành. Nhưng mà gia đình của ông ta đã dọn sang nước ngoài ngay sau khi bán nhà cho chúng tôi rồi. Thế bố mẹ anh có thông tin gì của ông ta không? Hay là mọi người trong khu phố có ai biết về thông tin của họ không? Không, rất tiếc là không một ai biết gì về gia đình đó. Mọi người nói gia đình đó sống rất là kín tiếng, không có mấy khi giao du với người ngoài cả. À, vậy rồi lúc mà gặp họ, anh có thấy cô gái nào giống như anh đang gặp ở trong mơ hôm trước không? Không, tôi thấy cả gia đình bốn người, nhưng mà lại không có cô gái nào giống như cô ta cả. Rồi sao nữa? Anh kể tiếp giấc mơ của mình đi. Ừ, tôi mơ thấy cô ta làm giúp việc cho gia đình bốn người đó. Cô ta làm việc khá chăm chỉ, cho nên rất được lòng những người trong gia đình. Bà chủ nhà còn cho cô ta tiền và quần áo đẹp mỗi khi cô ta về quê nữa. Nhưng mà điều kinh hoàng tôi mơ thấy đó là cô ta bị sát hại rất là dã man. Cơ thể cổ bị đâm tới hàng chục nhát dao, máu chảy ra ướt đẫm cả bộ đồ mà cô ta đang mặc á. Trời ơi, anh có thấy ai đâm cô ta hay không? Có chứ. Tôi thấy ông chủ nhà cầm một con dao bén lắm. Nét mặt ông ta rất là giận. Ông ta vừa giết người vừa nguyền rủa là mày chết đi, chết đi. Đúng lúc đó, điện trong quán cà phê phụt tắt đi. Tiếng người nhốn nháo vì sự cố. Tiếng chủ quán sai nhân viên đi kiểm tra lại cầu dao. Nghĩa không lấy gì làm hoảng hốt trước điều này. Nhưng khi vô tình quay nhìn ra cửa, anh nhìn thấy bóng dáng cô gái kỳ lạ hôm trước yêu cầu anh đưa dậy. Cô ta đứng nhìn chăm chăm về phía nơi hai người đang ngồi. Nghĩa nói với Vĩnh: "Ê, cô ta kìa, ngay đằng sau lưng anh đó. Hả, thật sao? Chúng ta mau giữ cô ấy lại đi." Vĩnh lập tức đứng lên. Nghĩa lao nhanh như một cơn gió ra khỏi quán cà phê. Nhưng cô gái đó đã biến mất từ lúc nào. Đến lúc này thì Nghĩa đã chắc chắn 100% cô ta là ma. Vĩnh chạy theo Nghĩa, tất nhiên là không thể nhìn thấy cô ta. Bèn hỏi: "Cô ta đâu?" Nghĩa lắc đầu thay cho câu trả lời. Vĩnh nói tiếp: "Vậy thì chắc chắn cô ta không phải là người rồi. Nè, ở trong mơ á, anh thấy khuôn mặt cô ta như thế nào?" Bầu bỉnh, nhưng mà lại rất là thu hút. Cô ta có một mái tóc dài tới eo đó. Trời ơi, vậy đúng là người mà chúng ta gặp và mơ thấy rồi. Là cùng một người đó. Thôi, quay trở lại quán cà phê nói chuyện tiếp đi. Nè, hay là để hôm khác đi. Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi đó. Không sao đâu, anh cứ kể tiếp cho tôi nghe. Tôi rất là quan tâm tới chuyện cô gái đó. Nhưng mà tại sao lại tìm được tôi vậy? Có gì khó đâu. Tôi đọc được cái bài đăng trên mạng xã hội của một cô gái, kể về một chàng nhân viên giao hàng nào đó dùng tiền âm phủ để trả lại tiền thừa cho khách. Ban đầu tôi cũng không có quan tâm lắm tới câu chuyện đó đâu. Nhưng mà ngay sau khi mơ thấy giấc mơ đó thì tôi có nhắn tin liên hệ với cô ta. Cô ta nói là không được tự tiện đưa ảnh người khác lên Facebook nếu như không có sự đồng ý của chủ nhân bức ảnh, cho nên mới đành phải che mặt anh đi. Tôi phải mất 1 triệu đồng để mua lại một tấm ảnh full HD của anh đó. Sau đó thì nhờ thám tử thôi. Anh làm công việc này lâu chưa? Mới làm được hơn tháng thôi. Tình thế ép buộc, cho nên tôi phải làm công việc này để sống qua ngày trong cái thời gian tìm việc khác. Vậy sao? Trước đây anh làm việc gì? Tôi làm một nhân viên marketing. Mất việc, người yêu cũng bỏ đi. Bây giờ thì dính vào một u hồn sanh nữ. Nghĩa nói trong sự chán nản. Cuộc đời là một chuỗi những cái sự mai rủi liên tiếp mà. Nhờ cô gái đó mà tôi và anh quen biết được nhau. Tôi rất là hy vọng được làm bạn của anh. Ừ, tôi cũng vậy. Mà thôi trễ rồi, tôi về nha. Hẹn anh khi khác. Nè, con đã. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Số của tôi nè. Đây, anh nhá vô máy của tôi để tôi lưu lại số ha. Nếu mà tôi tìm lại được thông tin gì về chủ cũ của căn nhà đó thì tôi sẽ báo cho anh. Rồi, cảm ơn anh. Nghĩa toàn rút ví ra thanh toán thì Bình đã nói ngay: "Thôi, tôi trả rồi, anh về đi." Trong lòng Nghĩa lúc này lại tràn đầy sự băn khoăn và hoài nghi về cô gái nọ. Anh không thể hiểu được lý do tại sao cô ta lại tìm đến những người không liên quan như anh và Vĩnh. Cô ta muốn gì ở hai người đàn ông xa lạ chứ? Nếu cô ta có oan khuất gì đó, sao không tìm tới đại một đồng chí công an nào? Hay là tìm tới người chủ cũ, giống như trong giấc mơ của Vĩnh? Nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời, Nghĩa mệt mỏi ngủ tiếp đi, mà không hề hay biết rằng cô gái anh đã gặp đang đứng ngoài cửa sổ phòng trọ của anh và nhìn anh bằng một ánh mắt rất là khó giải thích. Trong lúc đó, tại nhà của Vĩnh, ba mẹ đã ngủ rồi. Hai bố con gã đang có một cuộc nói chuyện hết sức mờ ám. Sao rồi? Con nói chuyện với cái thằng đó sao? Có vẻ như hắn không biết gì về con bé đó đâu. Con đã dò xét thái độ của hắn rồi. Hắn cũng nói là không có nhìn thấy con ma đó thêm một lần nào nữa hết. Nhưng mà... Nhưng sao? Hắn nói hắn nhìn thấy con ma đó đứng sau lưng con khi ở cái quán cà phê mất điện á. Trời, nó đúng là một con ma lì lợm mà. Nó đã chết cách đây 7 năm rồi. Khi đó con đang chuẩn bị đi du học nước ngoài. Bố lại gây ra chuyện nữa, nên con mới phải giải quyết giúp cho bố đó. Cảm ơn con nhiều lắm. Vậy chứ trong gần ấy năm á, bố đã bao giờ mơ thấy nó chưa? Chưa bao giờ. Chúng ta phải làm gì đây? Con nghĩ là... Một tuần sau, hôm đó Nghĩa đang được nghỉ, Vĩnh gọi điện cho Nghĩa và báo cho anh một tin vui. Nghĩa, yeah, người quen của bố tôi đang cần có một nhân viên marketing có kinh nghiệm đó. Tôi đã giới thiệu anh với chú ấy rồi đó. Anh có muốn tới gặp chú ấy để phỏng vấn hay không? Được vậy thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt chứ tôi quá. Mà nè, anh đã tìm được thông tin của người chủ cũ chưa? Chưa. Số điện thoại của ông ta để lại có người khác sử dụng rồi. Nè, anh có thể cho tôi cái số điện thoại đó được hay không? À, anh cho tôi xin số điện thoại và một vài thông tin của người chú của anh nha. Tôi sẽ không gọi trước đâu, nhưng mà tôi cần biết trước để mà có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phỏng vấn nữa. Được thôi, tôi sẽ nhắn cho anh những thông tin anh cần. Anh vẫn nhất quyết điều tra đến cùng cái chuyện cô gái đó hay sao? Ừ, chẳng giấu gì anh, tôi cũng đã bị cô ta tìm đến trong những giấc mơ, kể từ sau cái ngày mà tôi gặp anh đó. Vậy chứ anh có mơ thấy cô ta thêm lần nào nữa hay không? Không. Anh mơ thấy như thế nào? Kể cho tôi nghe đi. Vĩnh thúc giục, hai người đàn ông lại ngồi đối diện với nhau trong một quán cà phê. Nghĩa kể lại những giấc mơ của anh cho Vĩnh nghe, lần lượt từ bình thường cho tới kinh dị. Trong giấc mơ đầu tiên, Nghĩa mơ thấy mình gặp lại cô gái đó với bộ dạng y hệt như cái lần đầu tiên anh nhìn thấy. Cô ta yêu cầu anh chở tới căn nhà bây giờ của Vĩnh, và biển số nhà chính là số 59 chứ không phải là số 61A. Nghĩa cũng nhìn rõ những người đứng trước cửa nhà. Đó chính là ba người trong gia đình của Vĩnh, chứ không phải những người mà Vĩnh đã kể. Rồi giấc mơ thứ hai, Nghĩa nhìn thấy cô gái đang đứng nói chuyện với một người đàn ông có vóc dáng cao lớn. Họ đang tranh cãi một điều gì đó, anh nghe không rõ được, nhưng đại khái là về tiền bạc. Người đàn ông không kiềm chế được mình, đã dùng đá đập vào đầu cô gái, khiến cho cô ta ngã ra đất rồi chết đi. Giấc mơ thứ ba, kinh hoàng hơn, là anh nhìn thấy cô ta đứng trước mặt anh với một bên hông bị rạch, máu tuôn chảy không ngừng. Cô ta cảnh báo anh rằng, hãy cẩn thận với bọn chúng sẽ giết anh đó. Vĩnh cố thật bình tĩnh khi nghe Nghĩa kể chuyện, rồi đưa ra nhận xét để đánh lạc hướng Nghĩa. Giấc mơ đầu tiên có thể là cô ta muốn nói anh đã tìm đúng chúng tôi rồi. Dù tôi chưa tìm thấy được thông tin liên lạc của chủ nhà cũ, nhưng mà ít ra là anh không có bị nhầm lẫn. Ừ, tôi đâu có nghi ngờ gì anh đâu. Tôi cảm ơn anh còn không hết nữa là. Hai người đàn ông nói chuyện thêm một lúc nữa rồi giả tự. Trời khỏi quán cà phê, trên đường trở về nhà, Nghĩa nhìn thấy một cô gái đứng bên vệ đường, giơ tay về phía anh mà vẫy. Nhìn nhanh bộ dạng của cô ta, cộng thêm bây giờ đang là ban ngày, nên Nghĩa cũng ghé vô. cô gái nở một nụ cười thân thiện với anh. Chào anh, anh chở tôi đến một nơi được hay không? Cô cần đi đâu? Đường bờ sông Kim Đồng. Nghe nhắc đến tên con đường, Nghĩa thoáng chút giật mình. Cô gái này đứng trong bóng nắng, có cái bóng hắt xuống đường. Điều đó giống như một lời khẳng định rõ ràng cô ta là người, không thể là ma được. Cô ta thấy Nghĩa bần thần thì cất tiếng hỏi. Anh sao vậy? Không, tôi không sao. Mời cô lên xe. Nếu anh không muốn chở thì để tôi gọi xe khác cũng được. Dạ không, tôi không sao thật mà, xin lỗi cô. Lúc này Nghĩa cần phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống, cho nên dù đó là chở khách hay chở hàng, miễn là lương thiện, anh sẽ làm hết mà không tự nan. Ngồi sau lưng Nghĩa, cô gái vừa quan sát phố phường vừa nói. Lâu ngày không có gì, Hà Nội dạo này thay đổi nhiều quá. Cô từ nước ngoài về sao? Tôi mới từ Mỹ về. Tôi muốn đi thăm lại phố phường để tuần sau chính thức đi làm. Chà, cô làm công việc gì? Cô giỏi như vậy chắc sẽ làm cho một công ty nước ngoài phải không? Tôi đâu có tài giỏi gì đâu, chẳng qua là gặp may thôi. Tôi sẽ về làm cho một công ty xuất nhập khẩu. Vậy sao? Cô sẽ làm ở vị trí gì? Giám đốc marketing á. Nghe nhắc đến chuyên ngành của mình, Nghĩa bỗng cảm thấy vui, vì anh cũng sắp được trở về đúng với công việc trước đây của anh rồi. Khi chở cô gái đi ngang qua đường Kim Đồng, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô tỏ ra rất xúc động. Cô không ngừng thốt lên kinh ngạc. Con đường này đổi khác nhiều quá. Đẹp quá à. Các căn nhà mọc lên san sát, con sông cũng sạch hơn rất là nhiều rồi. Chứ hồi xưa hả, toàn là bụi rậm, lại còn nhiều muỗi nữa. Ủa, hồi trước cô sống ở đây sao? Hồi trước gia đình tôi sống ở đây nè. Gia đình cô ngày trước sống ở nhà số bao nhiêu vậy? 61A. Nhưng mà bây giờ nó đổi thành 59 rồi kìa. Nghe cô gái nói đến hai con số đó, Nghĩa thoáng giật mình khi biết cô ta đã từng sống trong căn nhà cô Vĩnh bây giờ. Vậy thì có nghĩa là cô ta biết về cô gái nọ. Nhưng nếu những lời cô Vĩnh nói là đúng, thì chắc gì cô ta đã chịu nói ra sự thật về cô gái kia. Phải nghĩ cách để hỏi cô ta mới được. Nghĩa thầm nghĩ. Thì đúng lúc đó, cô ta rút điện thoại ra để nói chuyện với một ai đó. Em đang đi thăm lại nhà cũ của chúng ta nè. Mọi thứ bây giờ thay đổi nhiều quá. Bao giờ anh về? Hả? Sao? Tối nay cô Doanh muốn gặp em á hả? Sao mà em chuẩn bị kịp được? Cô gái nói chuyện một hồi tràn gian đại hải, rồi quay qua nói với Nghĩa. Thôi anh chở tôi về đi, chung cư Star Garden, 577 đường Láng. Cảm ơn anh nhiều nha. Nghĩa không hề hay biết rằng lúc anh đi ngang qua cửa nhà Vĩnh, mọi hành động của anh và cô gái chủ nhà cũ đã bị hắn kịp quan sát hết rồi. Vĩnh bấm số điện thoại gọi cho thám tử để cử người đi theo dõi nhất cử nhất động của Nghĩa. Anh đi theo dõi hắn ta đi. Nếu mà hắn có bất cứ chuyện gì khả nghi thì báo ngay cho tôi. Tiền công tôi sẽ gửi qua số tài khoản. Rồi Nghĩa cũng có một buổi phỏng vấn thành công và được đánh giá rất cao. Trong lòng khắp khởi mừng thầm, anh hẹn Vĩnh đi uống bia để cảm ơn. Vĩnh ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Tại sao Nghĩa lại có thể được hồn ma cô gái đó báo mộng như vậy chứ? Thế cho nên sau mấy câu hỏi xã giao về cuộc phỏng vấn, Vĩnh đã lái ngay sang chuyện về cô gái lạ. Gã hỏi. Nè, từ cái hôm mà anh gặp tôi tới nay á, anh có mơ về cô ta thêm lần nào nữa không? Không, hoàn toàn không anh à. Sao vậy? Không, tôi chỉ lo là anh bị cuốn vô một cái câu chuyện không đầu không đuôi thôi. Chúc mừng anh tìm được công việc mới nha. Chừng nào mà lãnh lương tháng đầu á, nhớ khâu tôi đó. Ừ, nhất định rồi, mời anh chứ. Nghĩa trót đầy cốc bia đưa sang cho Vĩnh, rồi uống cạn một hơi hết cốc bia của mình. Ngày đi làm đầu tiên của Nghĩa cũng đã diễn ra rất trôi chảy. Ý tưởng về hoạt động marketing của anh được mọi người cho là rất sáng tạo. Trưởng phòng nói với anh. Cậu nên trình bày cái ý tưởng này với giám đốc marketing đi. Cô ấy đi du học ở Mỹ về, tốt nghiệp đạt loại giỏi đó. Cô ấy sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho cậu. Nghĩa đồng ý ngay và xin đi gặp giám đốc marketing. Bước vào trong phòng, Nghĩa không khỏi kinh ngạc khi thấy vị giám đốc đó lại chính là cái người mà anh đã từng chở. Giám đốc thì không nhận ra anh, nhưng anh ngay lập tức nói: Quá ra chúng ta là người quen đó. Giám đốc Đinh có nhớ cái người xe ôm đưa cô đi thăm nhà cũ không? Người xe ôm đó chính là tôi nè. Linh nhìn kỹ Nghĩa từ đầu tới chân, tỏ ra kinh ngạc vì không ngờ lại gặp lại người xe ôm trong cái hoàn cảnh này. Cô ngỡ ngàng: Hả? Tại sao anh lại đây? Tôi cũng rất là ngạc nhiên khi gặp lại cô ở đây đó. Tôi mới vào công ty này ngày hôm nay thôi à. Hôm trước tôi tới phỏng vấn thì người phỏng vấn nói là cô có việc bận, cho nên không có tham dự cuộc phỏng vấn hôm đó được. Vậy mà hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Trái đất đúng là tròn thật á. Ừ, hôm đó tôi có một cuộc họp quan trọng cho nên không tới được. Đúng là trái đất tròn mà. Mà anh lên phòng tôi có việc gì không? À dạ, anh Hữu trưởng phòng bảo tôi lên gặp cô để trình bày cái ý tưởng trước khi mà họp với ban giám đốc đó. Ừ, vậy sao? Vậy thì anh cứ trình bày đi. Nghĩa nhanh chóng trình bày ý tưởng của mình rồi chờ nghe nhận xét của Linh. Anh cũng quan sát cô thật kỹ. Anh không muốn tin rằng cô có liên quan tới cái chết của cô gái đó. Linh rất khen ngợi ý tưởng của Nghĩa và bổ sung thêm một vài ý kiến của mình. Rồi sau đó thì ý tưởng của họ được trình bày với ban giám đốc và cũng nhận được rất nhiều lời khen. Doanh thu của công ty tăng trưởng thêm 30%, một con số đáng mừng trong thời kỳ lạm phát. Nghĩa cảm thấy anh có thể phối hợp với Linh rất hiệu quả trong công việc. Mọi người trong công ty cũng gắn ghép hai người thành một đôi. Và anh cũng nhận thấy Linh có tình cảm với mình. Nhưng về phía Nghĩa, anh cảm thấy có phần ghê sợ Linh vì cho rằng cô có liên quan đến một tội ác nào đó trong quá khứ. Đã có lần, Nghĩa hỏi Vĩnh: Nè, theo anh á, tôi có nên đi báo công an không? Trời đất ơi, anh bảo báo là báo gì cái gì bây giờ? Tất cả chỉ là một giấc mơ quan đường. Rồi chuyện anh gặp cô ta cũng chưa rõ là thật hay là mơ, thì báo cái gì? Ít nhất là anh phải tìm thấy được là cái xác của cô ta chứ. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại mơ thấy cổ, trong khi tôi không hề liên quan gì tới chuyện đó luôn. Nghĩa nghe Vĩnh nói như vậy thì cũng tỏ ra đồng tình. Anh cũng kể cho Vĩnh nghe chuyện về Linh, cho Vĩnh xem ảnh của cô, mà không biết rằng sau này sẽ khiến cho cô gặp nguy hiểm. Một ngày nọ, khi Nghĩa đến công ty, anh đã nghe mọi người nói chuyện với nhau về việc Linh bị ốm. Một người nói với Nghĩa: Nè, hay là chúng ta tới thăm Linh đi. Ừ, phải đó. Dẫu sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, cũng là cấp dưới nữa. Tôi nghe nói gia đình của Linh từ nước ngoài cũng về thăm cô ấy đó. Trong công ty, Linh giống là đối tượng tiềm năng của rất nhiều người. Không những cô xinh đẹp, tài giỏi, mà còn là con nhà gia giáo, cho nên ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của cô, chỉ trừ Nghĩa mà thôi. Khi vào thăm Linh, Nghĩa cũng được gặp cả gia đình của Linh. Nhìn họ không có vẻ gì là những kẻ sát nhân máu lạnh cả, nhất là khi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của họ. Nè, công việc đã bận rộn, lại còn ở một mình nữa. Sao em không thuê người giúp việc làm cho đỡ cho? Thôi, em không thích. Từ xưa tới nay, nhà chúng ta không có người lạ, nên em không có quen sự có mặt của người khác trong nhà. Với lại em cũng đi suốt có nhà mấy đâu. Thì con có ý định tìm hiểu ai hay không? Năm nay 24 tuổi rồi đó. Còn sớm mà bố. Phải 5 năm nữa con mới lấy chồng. Mà mẹ đâu rồi bố? Mẹ về căn hộ của em nghỉ ngơi rồi. Nấu là nghỉ ngơi, nhưng mà có khi lại về dọn dẹp cho em cũng nên. Em còn lạ gì tính của mẹ nữa. Mà anh à, dạo này em hay mơ lạ lắm á. Đợi lúc ông bố đi ra ngoài ban công gọi điện rồi, Linh mới nói những chuyện này với anh trai của mình. Đúng lúc đó Nghĩa cũng có điện thoại, cho nên không đứng nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai anh em họ. Cuộc nói chuyện đó càng làm cho Nghĩa suy nghĩ hơn. Có lẽ anh sẽ phải nghiêm túc điều tra lại câu chuyện về cô gái nọ. Anh không tin việc anh gặp cô ta ở ngoài đường là ảo giác, rồi cả những giấc mơ nữa. Bỗng nhiên anh nghĩ tới Vĩnh. Liệu người bạn tốt này có che giấu anh điều gì hay không? Sau hai ngày cải trang đi dọc con đường bờ sông Kim Động, Nghĩa biết được gia đình của Linh và gia đình Vĩnh chưa bao giờ thuê người giúp việc cả. Như vậy thì có thể suy ra rằng Linh và gia đình của cô ấy không hề hay biết về cô gái lạ kia. Thế còn Vĩnh thì sao? Anh ta đâu có liên quan gì tới cô ta đâu mà lại mơ thấy như vậy. Trong đầu Nghĩa nghĩ tới hai giả thuyết. Một là những giấc mơ của Vĩnh chỉ là quan đường. Hai, Vĩnh đã bịa đặt. Nhưng để chắc chắn, Nghĩa sẽ tìm một cơ hội để nói chuyện với Linh. Anh không muốn nghi oan cho người vô tội, nhưng cũng không muốn bỏ sót kẻ phạm tội sát nhân. Sau khi Linh ra viện, Nghĩa mời Linh đi ăn cơm trưa để chúc mừng cô và chúc mừng sự thành công của dự án. Dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, Linh cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, vì cô vốn cũng có thiện cảm với Nghĩa từ rất lâu rồi. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tài ngang. Khi nhân viên phục vụ đi tới gần hỏi Linh muốn ăn món gì, cô toan bỏ chiếc gương cầm tay xuống thì bỗng dưng hét lên một tiếng, vì cô vừa nhìn thấy hồn ma cô gái nọ đứng ngay sau lưng mình. Nghĩa không hiểu chuyện gì xảy ra, vội hỏi ngay: Nè, em sao vậy? Đằng sau lưng em có... Hả? Sau lưng em làm sao? Làm gì có ai đâu. Em vừa nhìn thấy cô ta. Cô ta? Làm gì có ai? Chỉ có anh, em và người phục vụ nam này thôi à? Linh quay lại nhìn thì quả thật đằng sau lưng cô không có ai cả. Trong căn phòng nhỏ này chỉ có ba người mà thôi. Linh thầm nghĩ chắc là mình gặp ảo giác. Cô nở ra một nụ cười trấn an Nghĩa rồi gọi món ăn. Nghĩa tỏ ra quan tâm cho nên hỏi: Em vừa nói mình nhìn thấy cô ta, mà cô ta là ai vậy? Không có gì đâu anh à. Dạo này em hay nằm mơ thấy ác mộng thôi. Em hay mơ thấy một cô gái. Cô ấy có một bộ dạng rất là đáng sợ. Cô ta mặc váy trắng, tóc buông xõa, nhưng ở một bên hông á lại có một vết khoét lớn, máu chảy ra đầm đìa vậy. Nghe Linh kể về cô gái lạ giống y hệt như mình thấy trong mơ, Nghĩa gấp gáp hỏi: Vậy thì trong mơ em có thấy cô ta nói cái gì hay là làm gì không? Em mơ thấy cô ta đứng ngay bên cạnh giường của em, nhưng mà là ở ngôi nhà cũ đó. Cô ấy có gương mặt rất là lạ, em chưa bao giờ nhìn thấy cả. Vậy sao? Cô ấy cứ luôn miệng nói là cẩn thận, cẩn thận hắn sẽ giết cô. Rồi thì bố con hắn đã giết tôi. Em thật không hiểu tại sao cô ta lại nói như vậy. Hắn là ai chứ? Với lại cô ta có ý gì? Nghe Linh nói, Nghĩa bắt đầu cảm thấy không an tâm. Anh không biết tại sao Linh lại mơ thấy cô gái ấy, nhưng anh tin là Linh không nói dối. Gấp cho cô thức ăn nhưng lại gấp trượt ra bên ngoài. Linh thấy vậy thì liền nói: Anh sao vậy? Anh gấp ra ngoài rồi kìa. Anh xin lỗi. Linh à, anh cũng từng mơ thấy cô gái giống như em nói đó. Vậy sao? Nè, một lát nữa em có muốn đi ngang qua nhà cũ của em hay không? Suy nghĩ mấy giây, Linh gật đầu. Đúng lúc ấy thì điện trong nhà hàng phục tắt đi. Linh và Nghĩa giật mình khi nhìn ra phía ngoài cửa. Một cái bóng của một cô gái hiện lên, tóc tai buông xõa. Nhân viên phục vụ không được phép để tóc tai lượm thượm khi phục vụ khách hàng, cho nên Nghĩa hỏi: Ai đó? Lúc này bà Thành đang đứng bên ngoài phòng khám tư để chờ Vĩnh tới đón. Theo lời giải thích của bác sĩ thì thận của bà hoàn toàn không có gì bất thường, nhưng dạo gần đây bà luôn cảm thấy mệt mỏi. Cách đây 7 năm bà đã phải thực hiện một ca ghép thận, và từ đó cho tới nay bà cảm thấy rất khỏe mạnh dù phải dùng thuốc thường xuyên. Vĩnh đi đến trước mặt bà, dìu bà vào trong xe rồi ân cần hỏi: Mẹ cảm thấy sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn con à. Bác sĩ cũng nói không có nói có cái gì bất thường hết. Nhưng mà dạo gần đây mẹ thấy mệt mỏi, hay bị co giật, cho nên mới đi khám coi sao đó. Dạ, con nghĩ dạo gần đây á mẹ làm việc nhiều quá thôi. Hay là mẹ bỏ công việc ở phường đi, tối nào cũng đi giao báo, rồi lại thu tiền quỹ này nọ. Nhà ta đâu có thiếu tiền chứ. Không phải là tiền nông đâu con à, mẹ làm cho bớt buồn thôi. Cửa hàng cũng không có nhiều khách, một mình bố con trông cũng được rồi mà. Ồ, tạm thời mẹ nghỉ mấy hôm đi, con sẽ lấy thuốc nhập về từ Úc cho mẹ uống nha. Thôi, mẹ uống thuốc mua bệnh viện cũng được mà. Ủa, tối nay con phải làm việc sao? Làm hoài á, cũng phải có ngày nghỉ chứ mẹ. Thế thì mày không định dẫn cô gái nào về ra mắt bố mẹ hả? Sự nghiệp đã ổn định rồi thì phải tính dần tới chuyện kết hôn đi chứ. Con vẫn còn trẻ mà mẹ, chuyện hôn nhân á thì để 5 năm nữa cũng được mà. Vĩnh không thể yên tâm kết hôn khi chuyện về cô gái kia chưa được giải quyết ổn thỏa. Người chết thì thể xác đã nằm yên với ba tấc đất rồi, nhưng linh hồn thì vẫn có thể quanh quẩn bên cạnh những người đã hãm hại họ. Và ai có thể làm gì được cái thể xác đó chứ? Linh hồn cô gái xuất hiện càng lúc càng nhiều. Lúc thì ở đằng sau cột đèn, nhìn lên cửa sổ phòng của Vĩnh. Lúc thì đứng ở bên đầu giường, bóp cổ hắn ta. Lúc thì gã mơ thấy cô ta tay cầm dao, đâm vào cơ thể của mẹ gã, đòi bà phải trả lại quả thận. Khi thì đứng sừng sững ở mảnh đất nơi cô ta bị chôn. Ngày đó, mẹ gã phải thực hiện một ca ghép thận. Không hiểu bằng cách nào mà bố gã tìm được một người có thận phù hợp. Sau khi xong việc, cô ta nhận đủ số tiền đã thỏa thuận, nhưng vẫn làm phiền bố của gã. Cô ta là trẻ mồ côi, nhưng không có người thân thích, nên không có ai báo án cả. Hắn biết tội ác của bố gây ra, nhưng đã không tố cáo, mà lại còn giúp ông ta phi tang hết mọi chứng cứ đi. Bà Thành thấy con trai của mình đang suy nghĩ chuyện gì đó thì im lặng suốt cả quãng đường đi. Thì hỏi: Vĩnh à, con đang suy nghĩ cái gì vậy? Vĩnh: Không có gì đâu mẹ. Tiện đường con đưa mẹ qua mảnh đất của nhà mình đi nghe. Có khi mẹ tính bán mảnh đất đó đi đó. Ủa, sao phải bán gì mẹ? Cứ để đó đi, khi nào giá đất lên á thì bán cũng được mà. À, qua mẹ đọc được cái bài quảng cáo chung cư, thấy người ta đang trao bán một căn 4 phòng ngủ rất là đẹp. Ở nhà mặt đất cũng hay, nhưng mà phải leo cầu thang mệt lắm. Mẹ muốn di chuyển lên chung cư, vừa đỡ phải leo trèo, vừa có nhiều diện tích hơn. Nghe mẹ nhắc tới mảnh đất đó, Vĩnh chột dạ. Bố con hắn đã chung cô gái ở đó rồi, bây giờ mẹ gã đòi bán thì mọi chuyện sẽ lộ ra hết thôi. 7 năm trôi qua rồi, thể xác cô ta bây giờ chắc chỉ còn xương cốt. Gã sẽ thủ tiêu những thứ đó trước khi bị người ta phát hiện ra. Nghĩa đưa Linh trở về nhà sau bữa ăn tối không mấy lãng mạn mà còn thập phần kỳ dị. Lúc đó sau mấy giây thì cái bóng của cô gái cũng hoàn toàn biến mất ngay. Thay vào đó là sự xuất hiện của nhân viên phục vụ, và điện cũng lập tức được thắp sáng trở lại. Linh hỏi Nghĩa: Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ anh? Anh nghi ngờ Vĩnh sao? Ừ, anh thấy anh ta rất là khả nghi. Không biết chừng anh ta có liên quan tới cái chết của cô gái đó, có khi còn là hung thủ nè. Nếu vậy thì em nghĩ chúng ta nên thuê thám tử đi. Chứ bây giờ anh không nên làm gì để cho hắn nghi ngờ cả. Em khẳng định chắc chắn rằng gia đình em chưa bao giờ thuê người giúp việc như anh ta nói hết. Ừ, em có nghĩ cái xác của cô gái đó đang ở trong chính căn nhà cũ của gia đình em hay không? Ừ, cũng có thể. Liệu bác Thành có biết chuyện cô gái đã bị giết hay không ha? Anh thấy bác ấy có vẻ cũng không có hiền lành lắm đâu. Em đã từng tiếp xúc với bác ấy rồi. Là một người phụ nữ sắc sảo, nhưng mà sức khỏe không được tốt. Phải rồi, lúc trước em có nghe bố em nói á, là bác ấy từng bị suy thận mãn và phải ghép thận á. Nghe những lời Linh nói ra, Nghĩa càng khẳng định cô gái đó liên quan tới gia đình của Vĩnh. Cả anh và Linh đều mơ thấy cô gái đó có một vết khoét lớn ở bên hông. Liệu điều đó có liên quan gì tới chuyện của bà Thành phải ghép thận hay không? Linh vỗ nhẹ vào hông người yêu rồi nói với anh: Nè, anh nhìn xem miếng đất này có đẹp không? Nhìn theo hướng tay chỉ của Linh, Nghĩa nhìn vào mảnh đất trống rộng mênh mông được giăng dây bốn phía. Anh gật gù: Anh không có rành lắm về đất đai, sao em lại nói nó đẹp chứ? À, em cũng từng được học một chút từ ông nội. Ông dạy cho em về thế đất, hướng đất á. Trong ánh trăng sáng lờ mờ, Nghĩa kinh ngạc nhìn thấy một cô gái đứng ở một góc tối giơ tay vẫy vẫy. Anh phanh gấp đến nỗi Linh ngồi phía sau, đập mạnh về phía trước. Cô hỏi: "Nè, anh sao vậy? Làm em giật hết cả mình à?" Em có thấy gì không? Không, em đâu thấy gì đâu. Anh vừa nhìn thấy trong kia có một cô gái đang đứng và vẫy tay về chúng ta đó. Vậy hả? Nhưng mà em không thấy gì hết á. Rõ ràng anh vừa nhìn thấy mà. Cô ta biến mất rồi. Lạ thiệt. Nghe Nghĩa nói, Linh chợt cảm thấy hoang mang vô cùng. Cô vội thúc giục: "Nè, anh mau đưa em về đi. Em sợ lắm á. Mà anh cũng đừng có làm gì manh động nha. Vĩnh á sẽ không tha cho anh đâu." Trong lòng Nghĩa dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ. Anh sẽ thử điều tra về mảnh đất này xem sao. Anh không hề biết rằng thể xác của cô gái nọ đang ở ngay chính mảnh đất đó. Đưa Linh về nhà rồi, điện thoại của Nghĩa cũng treo vang. Vĩnh đang gọi cho anh. Tuy không có bằng chứng gì khẳng định là Vĩnh giết người hay phạm tội, nhưng Nghĩa cảm thấy cần phải cảnh giác anh ta. Vĩnh muốn rủ Nghĩa đi uống cà phê để hỏi thăm công việc cũng như chuyện tình cảm của anh. Nghĩa giấu chuyện về Linh và những giấc mơ của cô về cô gái lạ mặt đó, đồng thời cứ đánh trống lảng khi nghe Vĩnh hỏi về cô gái kia. Cả giả vờ khen ngợi cô cho hỏi: "Xem chừng hai người cũng hợp nhau lắm đó. Thế bây giờ hai người cưới để cho tôi ăn kẹo mừng đây." "Ôi, chuyện đó chắc còn lâu. Nhưng mà khi cưới á là chắc chắn phải mời anh chứ. Không có anh thì làm sao tôi quen được cô ấy." "Do duyên số thôi. Tôi thấy Linh rất là thông minh xinh đẹp. Anh thiệt là có phước đó." "Anh đã từng gặp cô ấy trước tôi đó thôi. Xem ra không phải ai cũng gặp mai hả?" "Ơi, ngày xưa Linh nó không có được đẹp như bây giờ đâu. Đúng là sang trời Tây có khác, thay da đổi thịt hẳn đi á." "Ừ, con người có số. Nhiều người làm việc tốt á mà còn bị chết quan đó chứ." Nghĩa nói một câu bâng quơ nhưng lại khiến cho Vĩnh chột dạ. Cả biết mọi đồng tĩnh của Nghĩa nhưng không muốn ra tay vì thấy Nghĩa chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng đến giờ phút này thì Vĩnh biết không thể để yên cho Nghĩa được nữa. "Ui, anh nói triết lý sâu xa quá. Thôi, uống hết ly này đi rồi về, cũng muộn rồi." Nhìn Nghĩa tu cạn ly rượu, Vĩnh nảy ra một ý định. Cả sẽ bài kế để thủ tiêu Nghĩa và thậm chí là cả Linh. Không ai được phát hiện ra tội ác của bố con gà cả. Tay gà đã nhúng chàm, nhưng Vĩnh không muốn đi tù. Gã chỉ không ngờ rằng con ma nữ đó lại tìm tới Nghĩa để báo mộng. Thôi thì coi như số của Nghĩa đen đủi vậy thôi. Đêm hôm đó, Nghĩa đi tới mảnh đất nơi anh nhìn thấy hồn ma cô gái lạ. Anh có linh cảm rằng cô ta đang được chôn ở đây. Dù anh không biết mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của gia đình Vĩnh, theo trí nhớ của anh thì cô gái đó đứng ở trong góc sâu bên trong. Anh sẽ tới đó đào thử. Trong màn sương đêm lạnh lẽo, Nghĩa hăng hái đào vì anh nghe thấy có người thúc giục bên tai: "Đào đi, mau đào lên, tôi đang ở dưới này." Quả nhiên, sau khi xẻng của anh chạm tới độ sâu tầm 1 mét thì anh nhìn thấy được một khúc xương trắng. Nhưng rồi bộp lên một tiếng, một âm thanh khô khốc vang lên. Vĩnh và bố của gã ta đang đứng sau lưng anh. Cả hai dùng một viên đá đập mạnh vào đầu, khiến cho Nghĩa ngất xỉu đi. Nơi đây vẫn còn rất hoang vu, không có bao nhiêu người qua lại, nên cũng không ai biết để mà giải cứu cho Nghĩa. Hai bố con Vĩnh đưa Nghĩa lên xe. Họ muốn thủ tiêu anh. Không những vậy, họ còn muốn thủ tiêu luôn cả Linh nữa. Lúc này đang ngủ thì điện thoại của Linh rung lên nhẹ nhẹ trong đêm. Cô đã toan mặc kệ để ngủ tiếp đi. Nhưng rồi như Linh tính mách bảo, cô vơ lấy điện thoại để đọc tin nhắn. Thì Trang Nghĩa đã nhắn tin cho cô và nói cô xuống gặp vì anh có việc cần nói gấp với cô. Không một chút nghi ngờ, Linh vội thay bộ quần áo rồi đi gặp Nghĩa ngay. Nhưng khi cô xuống sảnh chung cư thì không nhìn thấy Nghĩa đâu cả. Cô đi ra ngoài đường để tìm kiếm anh cũng không thấy đâu. Điện thoại của Linh lại trung lên, một tin nhắn nữa từ Nghĩa gửi tới. Cô không tin được vào mắt mình. Nghĩa đang bị trói chặt, miệng dán băng keo, kèm theo một dòng đe dọa: "Nếu cô không mau đến mảnh đất trống trong vòng 15 phút thì Nghĩa sẽ bị giết." Đúng lúc ấy, một chiếc Toyota Vios xuất hiện trước mặt Linh. Không kịp suy nghĩ, tính vội leo lên và yêu cầu người đó chở tới mảnh đất trống kia ngay. Tài xế không nghe theo lời Linh mà đưa cô đi theo một hướng khác. Trong lúc Linh còn đang kinh ngạc thì gã tài xế tháo cậu trang ra và lạnh lùng nói: Lẽ ra cô không nên quay lại đất nước này, nhưng thôi, tôi sẽ đưa cô đi đoàn tụ với hắn ta. Nhận ra gã tài xế chính là tên Vĩnh, nhưng Linh không thể làm gì được. Điện thoại cũng bị Vĩnh lấy rồi. Linh đành phải ngồi im vì bị gã đe dọa liên tục. Khi Vĩnh đưa Linh tới gần một khu nhà hoang nơi Nghĩa đang bị giam giữ thì bất ngờ một chiếc xe ô tô 7 chỗ từ đâu hút thẳng vào xe của gã, khiến cho gã không thể đi tiếp được nữa. Gã đành xuống xe để bỏ chạy, bỏ lại Linh ngồi trong ô tô một mình, lo lắng, sợ hãi. Nhưng khi cánh cửa xe mở ra thì Linh kinh ngạc khi nhìn thấy anh trai của mình. Cô hỏi: Ô, em tưởng anh về Mỹ rồi chứ? Ôi, anh ra sân bay về Mỹ lúc 11 giờ đêm nay rồi. Nhưng mà không hiểu sao chiếc cốc của ảnh của anh em mình ấy, tự nhiên lại bị dở tan ra. Linh cảm có chuyện không lành, cho nên anh không đi nữa mà tìm tới nhà cô đó. Không ngờ linh cảm của anh lại đúng như vậy. Về phần Nghĩa, anh tìm được một mảnh thủy tinh để cắt được dây trối. Trong lúc bố của Vĩnh ra ngoài gọi điện thoại, anh nhanh chóng trốn thoát và gặp được anh em của Linh. Ba người họ nhanh chóng đi báo cho công an và bố con Nghĩa bị bắt khi đang tìm cách bỏ trốn đi. Công an cũng tìm được xác của cô gái xấu số đã bị bố con Nghĩa lợi dụng rồi giết hại. Bà Thành đau đớn khi biết chồng và con trai của mình gây ra một tội ác tại trời vì mình như vậy. Nguyên nhân ông giết hại cô gái là do cô ta không làm theo thỏa thuận ban đầu. Sau khi nhận đủ tiền rồi, cứ đi theo làm phiền ông ta mãi. Trong một phút giây không bình tĩnh được, ông ra tay sát hại cô. Tình cờ Vĩnh nhìn thấy được, nhưng không những không tố giác mà còn bao che cho bố của mình. Lúc ấy gã sắp đi du học, gã không muốn con đường tương lai của mình bị ảnh hưởng bởi tội ác của bố, nên phải bao che cho ông. Nghe những lời khai của hai người đàn ông mà bà yêu thương, bà Thành ngã gục xuống. Tiếng khóc của bà hòa cùng với tiếng mưa rơi nặng hạt của mùa hạ, vừa tự trách vừa đớn đau. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chở Ma của tác giả Đặng Thùy Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.